Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, bắt chẹt. Làm Bạch Vũ đem ngọc ấn lấy ra trong nháy mắt, mấy người lại kinh nghi bất định tới. Bọn họ muốn đi bên ngoài nhìn, nhưng là lúc này Bạch Vũ bên này ngọc ấn đồng dạng hấp dẫn lấy bọn họ. Lúc này Bạch Vũ phát hiện mấy người lại có chút do dự, cho nên trực tiếp hướng lên phía trên lại thêm một mồi lửa. Mở miệng nói, hôm nay người nào lưu lại, cái này truyền thừa ta thì đưa cho người nào. Mấy vị lão tổ nghe vậy, có một tia hoài nghi. Bọn họ đến trắng trợn cướp đoạt Bạch Vũ truyền thừa, liền sợ Bạch Vũ sẽ không cho. Mà lại bọn họ có thể nghĩ đến, Bạch Vũ tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy đồng ý. Nhưng là hiện tại là tình huống như thế nào? Đối phương vậy mà còn uy hiếp nhóm người mình, không lưu tại nơi này truyền thừa không có phần. Bất quá mặc cho mấy người nghĩ như thế nào, cũng sẽ không đem nơi xa ngay tại độ thần vương kiếp mấy vị yêu thú cùng Bạch Vũ liên hệ tới. Dù sao lẫn nhau thân phận địa vị chênh lệch quá lớn. Cho nên lúc này mấy người trực tiếp mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tại trong lý phủ khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Vì để cho mấy cái người tin tưởng, Bạch Vũ trực tiếp đem ngọc ấn ném vào không trung. Sau đó tinh thần của hắn đâm một cái kích, toàn bộ ngọc ấn trong nháy mắt tản mát ra một cỗ quang mang tới. Mấy vị lão tổ, khả năng đầy đủ tạm thời che đậy thiên ý. Mấy người tuy nhiên không biết Bạch Vũ muốn làm gì, nhưng là nghe được Bạch Vũ nói chuyện, mấy người trong nháy mắt hợp lực chống lên một đạo bao bọc, đem thiên ý cấp ngăn cách bên ngoài. Đây chính là thần vương cảnh cường giả thực lực, có thể sơ bộ vận dụng thiên ý, tự nhiên cũng có thể tạm thời lừa gạt thiên ý. Như lần trước Bạch Vũ độ nhục thân chi kiếp một dạng, kiếm chủ trực tiếp đem hắn cùng thiên ý liên hệ cấp chặt đứt, mới bảo vệ hắn nhất mệnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế kiếm chủ mới cần bế quan. Khi đó, ai cũng không biết Bạch Vũ vậy mà lại rước lấy thiên ý nộ khiếu. Cho nên cùng ngày ý phát hiện Bạch Vũ thời điểm, cảm thấy Bạch Vũ là một cái đại phiền toái, mới không tiếc dùng sức mạnh chuẩn bị hủy diệt Bạch Vũ. Dưới loại tình huống này, kiếm chủ chỗ phí tổn khí lực tự nhiên nhiều hơn một chút. Bất quá lúc này thì không phải vậy. Đầu tiên là 5 người cộng đồng dùng thần thì chống lên vòng bảo hộ. Tiếp theo là nơi này bây giờ căn bản không có cái gì uy hiếp được thiên ý sự tình phát sinh. Cho nên 5 người vòng bảo hộ cũng không cần mấy người tiêu bao nhiêu khí lực. Ngay tại mấy người che giấu thiên ý về sau, Bạch Vũ trong mắt một cỗ thần hồn lực lượng bắn ra, thẳng đến không trung ngọc ấn mà đi. Ngay tại Bạch Vũ kích thích dưới, ngọc ấn trong nháy mắt tản mát ra từng cỗ sáng rỡ quang mang đến. Cỗ này quang mang phảng phất muốn chọc tan bầu trời, thẳng tới chân trời, nhưng lại bị mấy vị lão tổ cấp cách ra. Mà trên đó lúc này tản mát ra một cỗ đặc biệt ý chí khác lực lượng đi ra. Cỗ lực lượng này có bội với thiên ý, nghịch thanh thiên. Cỗ lực lượng này phảng phất muốn chiến thiên chiến địa. Bên trong có một cỗ bất khuất ý chí, cho dù là thiên ý đều muốn xả thân đọ sức. Mà khi cỗ lực lượng này hiển hiện ra về sau, ngũ đại lão tổ đều có chỗ suy tư, chư vị biểu lộ không giống nhau. Lúc này Bạch Vũ đã đem ngọc ấn thu vào, nhưng là ngũ đại lão tổ dường như còn đắm chìm trong suy nghĩ bên trong đồng dạng. Cho nên bọn họ thiên ý hộ cháo cũng không có rút lui mở. Bạch Vũ cũng không nói gì. Hắn biết có nhiều thứ, đối với những thứ này một mực đến tuân thủ thiên ý người mà nói, khẳng định hoàn toàn không tiếp thụ được. Nhưng là càng là không tiếp thụ được đồ vật, càng là có khả năng thành công tính. Bởi vì bọn hắn tại tin tưởng thiên ý trên con đường này, đi lại không vài vạn năm, cũng không ai có thể khám phá thần quân cảnh huyền bí. Cho nên, có lẽ từ vừa mới bắt đầu thì đã chú định, con đường của bọn hắn thật sự là sai. Ngô Hạo không hổ là ngũ đại gia tộc đứng đầu. Lúc này hắn trước hết mở mắt ra. Hoang vu thần quân khiến tại hạ bội phục. Chỉ là một hồi này cảm thụ, hắn lại có rất nhiều ý nghĩ. Dường như chính mình bình cảnh đều có chỗ buông lỏng đồng dạng. Lúc này mặt khác mấy cái đại lão tổ cũng tỉnh lại. Tất cả mọi người nhìn lấy Ngô Hạo, tràn đầy hoảng sợ. Ngô Hạo thực lực bây giờ chuẩn xác mà nói là thần vương cảnh cái thứ 8 tiểu tầng thứ. Nếu để cho được hắn đột phá đến thần vương cảnh thứ 9 tiểu tầng thứ. Như vậy thì xem như tứ đại gia tộc liên thủ, cũng chưa hẳn là Ngô Hạo đối thủ a. Lúc này mấy người dường như quên đi chân trời có người độ kiếp sự tình. Bạch Vũ lúc này cũng thở dài một hơi. Hắn vốn là binh hành hiểm chiêu, muốn dùng cái này đến ngăn chặn mấy người. May mà hắn thành công. Miêu Mộ Tiên, ngươi nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải đem cái này một chiếc ấn ngọc cấp lưu lại. Lúc này tất cả mọi người biết ngọc này ấn chỗ cường đại. Đối với này phương ngọc ấn, Bạch Vũ cũng là mới quen thuộc một chút mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ hơi hơi tiết lộ một chút bên trong khí tức, liền để đến mấy vị lão tổ cấp nhân vật ngồi không yên. Bạch Vũ cũng biết, nếu như mình dầu muối không hết, chỉ sợ có họa sát thân. Hiện thực bức người cúi đầu. Cho nên lúc này, hắn cũng không thể không có lựa chọn. Mấy vị lão tổ, vãn bối từ xưa tham tài như mạng. Nếu như mấy vị lão tổ có thể cấp một số tu luyện thiên tài địa bảo cấp vãn bối, vậy vãn bối thì vô cùng cảm kích. Mấy vị lão tổ nghe vậy, ào ào một chút, chỉ là thiên tài địa bảo, bọn họ còn thật không có để ở trong mắt. Ta muốn vạn năm tử đàn mộc 20 mới, vạn vật thổ 20 cân, mặt trời quả 10 cái, trầm hương kim tinh 20 cân, lôi ngọc 20 khối, bắc cực ánh sáng một đạo, hắc ám ma long chi tâm một khỏa. Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem chính mình muốn thiên tài địa bảo tên cấp báo đi ra. Chỉ là, hắn báo những thiên tài địa bảo này tên thời điểm, mỗi báo ra một cái tên, những lão tổ này khóe miệng đều là hung hăng co lại. Những vật này đều là hồng hoang đại lục vạn năm không gặp đồ vật. Liền xem như bọn họ đem tất cả mọi người hồng hoang đại lục cấp siêu tập xong, có thể sẽ siêu tập đến các chồng đồ vật, nhưng lại tuyệt đối không đạt được Bạch Vũ cần lượng tới. Các ngươi thế nào? Bạch Vũ đột nhiên phát hiện mấy người trên mặt đều có chút xanh, có vẻ như khó coi. Chẳng lẽ là ta báo tài liệu hù sợ các ngươi rồi? Bạch Vũ kinh ngạc mở miệng. Cái này tự nhiên là hù sợ bọn họ. Hồng hoang đại địa vốn chính là tàn khuyết đại thế giới, có nhiều thứ trực tiếp thì tuyệt chủng. Bạch Vũ muốn vật như vậy, cái kia cơ bản đều là chuyện không thể nào. Nhìn thấy mọi người nhất trí gật đầu, Bạch Vũ cuối cùng thỏa hiệp. Vậy được rồi, đã như vậy, các ngươi liền đi cho ta chuẩn bị thêm một số tử khí. Kim, thổ, mộc, quang, ám hệ thiên tài địa bảo tới đi. Càng nhiều càng tốt. Bạch Vũ mới khiến cho đến mọi người hơi hơi thở dài một hơi. Dù sao nếu như là tìm những thiên tài địa bảo này, bọn họ còn có biện pháp. Lập tức mấy vị lão tổ cũng là từng đạo thần thức truyền đưa trả lại trong gia tộc mình đi. Bất quá một canh giờ, tất cả gia tộc gia chủ tự mình đuổi đến chỗ này. Sau đó đem một cái không gian giới chỉ giao cho chính mình lão tổ. Sau đó 5 người trực tiếp đem không gian giới chỉ trực tiếp ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt thăm dò vào đi vào xem xét. Phát hiện bên trong thiên tài địa bảo vậy mà rất nhiều. Những thứ này cùng nhau, hoàn toàn đầy đủ hắn đem thực lực tăng lên tới thần linh tầng thứ 9 cảnh giới. Có một đại gia tộc quả nhiên khác nhau a. Lúc này Bạch Vũ thầm than. Những thứ này con em của đại gia tộc, căn bản không dùng vì tu luyện vật tư mà phát sầu. Tu luyện tốc độ tự nhiên tiến triển cực nhanh. Các ngươi đây có phải hay không là quá ít? Lại nhiều cầm gấp đôi đến. Sau đó ngọc ấn thì về các ngươi. Phải biết, cái này ngọc ấn thế nhưng là còn muốn trưởng khống một cái tiểu thế giới. Cái gì? Ngũ đại lão tổ trong nháy mắt động dung. Phải biết, liền xem như bọn họ loại gia tộc này nội tình, cũng không có khả năng có một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Mà lại bọn họ biết, Bạch Vũ nói tới tiểu thế giới, chỉ sợ sẽ là hoang vu chi thành. Tuy nhiên tiểu thế giới kia có chút tàn phá, nhưng là nếu như mời lên đại trận pháp sư bày lên chư thiên đại trận, bình thường thần vương cường giả cũng chưa chắc có thể phá hủy tiểu thế giới này. Cái này hoàn toàn có thể làm trong gia tộc đại bản doanh. Cho nên bọn họ cảm thấy Bạch Vũ yêu cầu hoàn toàn không quá mức. Cho nên từng đạo mệnh lệnh lần nữa truyền về gia tộc. Đến mức đằng sau tiểu thế giới phân phối. Cũng là bọn họ ngũ đại gia tộc đầu mình đau sự tình. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.